siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2937, xưng mệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm đi theo Cửu Thiên Đế đi đến định mệnh bi đằng sau, quả nhiên thấy định mệnh bi mặt sau chiếu lên lấy mấy cái màu đen cái bóng, tựa như là ánh nến phản chiếu dưới cái bóng dán tại trên tấm bia đá. Hàn Sâm nhìn kỹ, lại là nhíu mày, bởi vì bia đá kia phía trên phản chiếu lấy bóng đen, rõ ràng đó có thể thấy được có một lớn một nhỏ hai cái cá vàng, còn có một lớn một nhỏ hai người, ngoại hình rõ ràng liền là hắn cùng Bảo Nhi, cái khác Cổ Huyên, Chấn Thiên Cung thủ tọa cái bóng cũng đều tại bia đá kia phía trên, một cái không nhiều không thiếu một cái quốc sư, lấy lực lượng của ngài cũng không đánh tan được tấm bia đá này cấm chế sao? Hàn Sâm trở lại chính diện, nhìn về phía Cổ Huyên đại quốc sư hỏi. Định mệnh bi không phải dùng man lực có thể đánh vỡ dị bảo. Cổ Huyên đại quốc sư cười khổ nói. Hiện tại chúng ta mệnh hồn đều tại định mệnh bi phía trên chiếu đến, nếu là dùng man lực công kích định mệnh bi, đầu tiên thụ thương chính là chúng ta mệnh hồn, coi như có thể đánh vỡ định mệnh bi, mạng của chúng ta hồn cũng sẽ tùy theo vỡ vụn, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Cái này dị bảo vậy mà như thế thần kỳ. Hàn Sâm kinh ngạc dò xét bia đá. Công tử, hắn lời nói nếu là đúng, định mệnh bi xác thực không thể dùng man lực phá đi, nếu là Thánh Kỳ Lân vẫn còn, này bia nhưng nói là không phá giải chi đạo, bất qua bây giờ Thánh Kỳ Lân đã chết, chỉ có định mệnh bi chính mình bằng bản năng làm việc đến cũng không phải không có phương pháp phá giải. Một bên Cửu Thiên Đế nói ra. Cổ Huyên cùng Chấn Thiên Cung thủ tọa nghe Cửu Thiên Đế tại Hàn Sâm trước mặt vậy mà tự xưng lão nô càng là thần sắc cổ quái. Phương pháp gì? Hàn Sâm hỏi, Cửu Thiên Đế nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là do dự nhìn Cổ Huyên cùng Chấn Thiên Cung thủ tọa bọn hắn một chút, ý kia hết sức rõ ràng, hiển nhiên là sợ bị bọn hắn nghe qua. Chấn Thiên Cung thủ tọa khinh thường hừ lạnh nói, chỉ là một cái thánh vực nô tài, người có thể có biện pháp gì tốt, bất quá chỉ là nghĩ đến mượn dùng định mệnh bi xưng mệnh khả năng a. Cửu Thiên Đế cũng nghiêm túc chế giễu lại nói. Đã ngươi biết định mệnh bi có xưng mệnh khả năng, lại như cũ bị vây ở chỗ này, chắc là mệnh quá hèn hạ a. Chấn Thiên Cung thủ tọa cũng không sinh chọc tức, chỉ là mắt lạnh nhìn Cửu Thiên Đế nói ra. Bản tọa mệnh trùng dương 1818 cân, không biết các hạ mệnh nặng bao nhiêu, cùng bản tọa so sánh, không biết ai nhẹ ai tiện. Làm càn, Cửu Thiên Đế lập tức giận dữ, áo giáp phía trên từng cái con mắt có chút khép mở, dường như muốn chuẩn bị động thủ. Chấn Thiên Cung thủ tọa lạnh lùng nhìn xem Cửu Thiên Đế cũng là âm thầm vận chuyển lực lượng. Lão Cửu, như thế nào xưng mệnh? Hàn Sâm nhìn về phía Cửu Thiên Đế hỏi. Cửu Thiên Đế hung hăng chừng Chấn Thiên Cung thủ tọa một chút, lúc này mới khom người đáp. Về công tử lời nói, xưng mệnh kỳ thật liền là định mệnh bi năng lực cơ sở. Đánh cái so sánh, bình thường sinh vật dùng kim thạch đồ vật trấn áp đối thủ, lực lượng của đối thủ càng lớn, cần kim thạch đồ vật cũng liền càng nặng, nhất định phải vượt qua lực lượng của đối thủ, mới có thể đem ép tại kim thạch phía dưới. Định mệnh bi nguyên lý cũng là như thế, chỉ bất quá nó chỗ trấn áp cũng không phải là nhục thể mà là mệnh hồn, bình thường lực lượng cũng không thoát khỏi được định mệnh bi trấn áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là mệnh hồn bản thân liền có nó trọng lượng, cái này trọng lượng chúng ta bình thường không nhìn thấy cũng sờ không được, càng không có biện pháp đo đạc. Định mệnh bi lại có thể xưng ra mệnh hồn trọng lượng, đồng thời lấy cân mà nói, tại không có Thánh Kỳ Lân khống chế tình huống phía dưới, định mệnh bi nhiều nhất có thể trấn áp vạn cân trọng lượng trở xuống mệnh hồn, nếu là mệnh hồn trọng lượng vượt qua vạn cân, liền có thể thoát khỏi định mệnh bi trấn áp, thậm chí còn có khả năng trái lại khống chế định mệnh bi, trở thành nó tân chủ nhân cũng khó nói. Lại có việc này, cái kia mệnh hồn trọng lượng là từ quyết định gì đây này? Tu vi, thiên phú hay là đẳng cấp? Hàn Sâm nghe cảm thấy thú vị, cười hỏi. Cửu Thiên Đế lắc đầu nói. Cùng tu vi, thiên phú và đẳng cấp đều không quan, mệnh hồn trọng lượng đối với mỗi cái sinh vật mà nói đều là cố định, sinh ra tới là bao nhiêu liền là bao nhiêu, sẽ không gia tăng cũng sẽ không giảm bớt. Liền xem như những cái kia đê tiện phổ thông sinh vật cũng có khả năng có được vạn cân mệnh hồn, nhưng là rất nhiều thật thần cấp cường giả, nó mệnh hồn cũng có thể là nhẹ như lông hồng. À, cái kia mệnh hồn trọng lượng đối với sinh vật có ảnh hưởng gì đâu? Hàn Sâm nghi ngờ nói, lão nô không biết, mệnh hồn cũng không ảnh hưởng thiên phú tu luyện, cũng không ảnh hưởng thọ nguyên dài ngắn, thậm chí đối với tấn thăng đẳng cấp cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngoại trừ có thể ảnh hưởng định mệnh bi bên ngoài, lão nô còn chưa từng nghe nói qua mệnh hồn trọng lượng có cái khác cái tác dụng gì. Cửu Thiên Đế vội vàng đáp, đó là bởi vì ngươi vô tri. Chấn Thiên Cung thủ tọa lại giống như là cùng Cửu Thiên Đế khiêng lên, ở một bên khinh miệt nói ra. Cửu Thiên Đế sầm mặt lại, một đôi lục ôm tùm con mắt nhìn chằm chằm Chấn Thiên Cung thủ tọa nói ra. Các hạ không vô tri, như vậy xin hỏi mệnh hồn trọng lượng có tác dụng gì? Chấn Thiên Cung thủ tọa nói, mệnh hồn nặng nhẹ là một cái sinh mệnh căn cơ chỗ, mệnh nhẹ lấy mệnh tiệt, mệnh kẻ nặng mệnh quý, quan hệ thứ nhất sinh vận mệnh sao có thể nói vô dụng? Loè người, chiếu ngươi nói như vậy, những cái kia mệnh hồn nặng vạn kim nam tước tự thước so mệnh nặng ngàn cân chân thần cấp sinh vật còn cao quý hơn. Cửu Thiên Đế khinh thường hừ lạnh nói, Chấn Thiên Cung thủ tọa nheo mắt lại nói ra, mệnh quý cùng tiện, không phải đẳng cấp có thể đo đạc, hạng người phàm tục lại há có thể hiểu ảo diệu bên trong. Cửu Thiên Đế còn muốn cùng Chấn Thiên Cung thủ tọa tranh luận, lại bị Hàn Sâm đánh gãy. Muốn thế nào mới có thể xưng mệnh, phải chăng gặp nguy hiểm, chỉ cần đem chính mình một giọt máu nhỏ tại định mệnh bi phía trên là được, định mệnh bi tự nhiên sẽ xưng ra mệnh nặng. Cửu Thiên Đế vội vàng đáp, Hàn Sâm gặp Chấn Thiên Cung thủ tọa không có phản bác, Cổ Uyên Đại Quốc Sư cũng không có nói cái gì, lường trước Cửu Thiên Đế nói không giả. Bất quá Hàn Sâm cũng không có mình đi thử nghiệm, chỉ là từ đại kim ngư miệng vết thương lấy một giọt máu quăng về phía định mệnh bi. Cái kia một giọt xích hồng tựa như nham tương máu tươi rơi vào định mệnh bi phía trên, lập tức tựa như là thuốc màu ở trong nước tan ra, đem toàn bộ bia đá đều nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Một giây sau, Hàn Sâm liền thấy định mệnh bi cấp cao nhất xuất hiện một loạt bốn cái lẻ, sau đó liền lập tức bắt đầu nhảy lên từ 0001 bắt đầu không ngừng mà hướng lên thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm biết đại khái, một chữ số hẳn là liền đại biểu một cân, bốn chữ số cực hạn liền là 9999, nếu là vượt qua bốn chữ số đạt tới 10.000, vậy liền vượt qua định mệnh bi có khả năng đạt tới cực hạn, định mệnh bi liền không có biện pháp lại tiếp tục trấn áp nó mệnh hồn. Cái này định mệnh bi đến là cùng luật pháp chi nhãn có chút dị khúc đồng công chi diệu. Hàn Sâm nhìn xem định mệnh bi phía trên không ngừng khiêu động số lượng, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên bản Hàn Sâm coi là định mệnh bi bên trên số lượng hẳn là sẽ nhảy lên một đoạn thời gian, dù sao là chân thần cấp dị chủng, mệnh không có khả năng quá nhẹ. Ai biết định mệnh bi bên trên số lượng chỉ nhảy tới 26, liền ngừng lại, không tiếp tục tiếp tục nhảy lên. Đại kim ngư mệnh hồn chỉ có 22.6 cân sao? Hàn Sâm nao nao, kết quả này quá mức ngoài dự liệu. Chấn Thiên Cung thủ tọa nói mệnh hồn của hắn nặng đến hơn 9.000 cân, cùng là chân thần cấp đại kim ngư vậy mà chỉ có 26 cân, cái này chênh lệch thực sự có chút quá lớn. Cách chương.